Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đệ 138 chương. Lúc này ở toàn dân idol huấn luyện doanh các nữ hài. Bởi vì bị tịch thu di động, cho nên cũng không biết chính mình duy trì suất xếp hạng. Ở mới bắt đầu xếp hạng lúc sau. Tiết mục tổ cũng không có cho các nàng càng nhiều nghỉ ngơi thời gian. Thực mau liền bắt đầu tiếp theo hạng nhiệm vụ, học tập chủ đề khúc cùng vũ đạo. Hơn nữa, học tập thời gian chỉ có 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ, học tập một đầu hoàn toàn mới ca khúc cùng vũ đạo. Này quả thực chính là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là đối mặt sở hữu tuyển thủ nghi ngờ cùng thở ngắn than dài. Chế tác người Trương Lị đáp lại là thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn vô tình, chỉ có 3 ngày lúc sau, các ngươi ở 4 vị giám khảo nhóm trước mặt tiến hành lần đầu tiên hội báo biểu diễn. Chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện lựa chọn cuối cùng bước lên trung ương sân khấu 10 tên tuyển thủ. Cùng với quan trọng nhất C vị, Trương Lị nói xong. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, dừng một chút, lại nói tiếp. Sở hữu tuyển thủ đều có hy vọng bước lên trung ương sân khấu, trở thành C vị, nói cách khác, nếu thượng vị vong tuyển thủ, mấy ngày nay lười biếng không hào hào luyện tập, cũng là có khả năng bị soát xuống dưới. Các ngươi, cũng không an toàn, nàng dứt lời âm, nguyên lai cũng không đương hồi sự thượng vị vong các tuyển thủ đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Như thế nào đều không thể tưởng được này tái chế thế nhưng sẽ như vậy tàn khốc. Trương Lị nhìn các nàng, tuy rằng trên mặt không có biểu tình, trong lòng lại là thập phần thất vọng. Nàng ở chế tác tiết mục này phía trước, chuyên môn đi đồ chua quốc cùng Nghe Hồng Quốc lấy kinh nghiệm. Bọn họ thân tượng thị trường cạnh tranh thập phần kịch liệt. Sở hữu luyện tập sinh đều là dùng hết toàn lực, 3 ngày học được một đầu tân ca, đối với bọn họ tới nói căn bản là chuyện thường ngày. Mà so sánh với quốc nội, thần tượng thị trường cũng không quy phạm, các thành viên đối này phân chức nghiệp hiểu biết cũng thập phần nông cạn. Hơn nữa fan đối với minh tinh khoan dung, làm các nàng căn bản là không có nguy cơ cả money nếu tiếp tục như vậy tâm thái đi xuống. Chân chính tiến vào cái này vòng, tàn khốc quy tắc sẽ làm các nàng căn bản chống đỡ không được. Chỉ tiếc, Trương Lị liền tính hiện tại nói cho các nàng cũng sẽ không đương một chuyện. Cho nên nàng dứt khoát cái gì đều không nói, dùng hành động tới giáo dục các nàng, chờ đến Trương Lị rời đi, hiện trường cũng liền lập tức nghị luận khai. Diêu Tuyết Đồng nhìn Hạ Thời Vũ, nhịn không được hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Hạ Thời Vũ thoạt nhìn lại không có vẻ kinh hoàng thất thố. Bình tĩnh nói, có thể như thế nào làm? Luyện A, Diêu Tuyết Đồng còn muốn nói cái gì? Điền Tư Tư liền kéo Lị Na chạy tới. Đội trưởng, Hạ Tỷ, làm sao bây giờ a? 3 ngày sau có thể học được một chi vũ? Hạ Thời Vũ dừng lại bước chân, xoay người nói, vì cái gì học không được? Bởi vì, Điền Tư Tư tạp trụ. Hạ Thời Vũ lại nhìn về phía Lị Na, người cũng cảm thấy học không được. Lị Na cắn răng nói, vũ đạo ta không có vấn đề, nhưng là còn muốn học ca hát. Ta cảm thấy, Hạ Thời Vũ dưới đáy lòng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Không biết nên hâm mộ hay là nên đáng thương các nàng. Các nàng tuy rằng ngày thường luyện tập cũng thực vất vả. Nhưng là cũng không có chân chính cảm thụ quá áp lực. Cho nên đang nghe đến nhiệm vụ này phản ứng đầu tiên chính là làm không được. Lị Na các nàng tổng cảm thấy nàng học vũ tốc độ thực mau. Cảm thấy nàng là có thiên phú. Lại không biết, đây đều là bị buộc ra tới. Năm đó Đường Nguyễn Quân, vừa mới gia nhập đĩa nhạc công ty. Vì xuất đầu, đừng nói là 3 ngày học một bài hát, chính là 1 ngày 1 đêm nàng cũng làm đến quá. Người tiềm lực là vô cùng, bước đến cực hạn thời điểm, cái gì đều làm được đến. Hạ Thời Vũ nhìn các nàng, chậm rãi giải thích nói, trước kia chúng ta ở công ty. Chỉ cần làm từng bước mà hoàn thành lão sư công đạo nhiệm vụ là được. Nhưng là ngươi muốn ở cái này vòng xuất đầu. Chỉ làm được thuộc bổn phận sự tinh là không đủ. trước mắt tuy rằng là khảo nghiệm, lại cũng là cơ hội, chỉ cần dựa nỗ lực là có thể xuất đầu. Đây là cỡ nào may mắn sự tình. Nàng nói chính là chính mình hiểu được. Ở nàng xem ra, thời đại này là lại may mắn bất quá. Chỉ cần nỗ lực là có thể bị người nhìn đến. Không giống như là lúc trước các nàng. Cho dù là liều mạng, chỉ cần không có chạm thượng sân khấu, liền vĩnh viễn sẽ không bị người biết. Lị Na cũng biết Hạ Thời Vũ nói này đó là vì các nàng hảo. Nhưng ngoài miệng lại nhịn không được hồi dỗi. Nói như vậy nhẹ nhàng, nào dễ dàng như vậy làm được. Hạ Thời Vũ nhàn nhạt nói, này còn chỉ là cửa thứ nhất, mặt sau sẽ càng ngày càng khó. Nếu liền cái này đều làm không được, vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi, nàng nói xong. Cũng không hề cùng các nàng lãng phí thời gian, xoay người rời đi đại sảnh, đi phòng luyện tập huấn luyện. Lị Na tức giận đến chết khiếp, nàng đây là có ý tứ gì? Diêu Tuyết Đồng lại như suy tư gì, ngăn lại Lị Na hành vi, nàng nói có đạo lý, các ngươi hảo hảo nỗ lực, chưa chắc không thể chạm thượng trung ương sân khấu, đây là thực tốt một cái bày ra cơ hội, đội trưởng. Diêu Tuyết Đồng mặt trầm xuống sắc, ngươi đã quên mục tiêu của chính mình sao? Chúng ta là vì xuất đạo mà đến, mấy năm nay trả giá mồ hôi nước mắt, vì chính là như vậy một cái cơ hội. Hiện giờ cơ hội đều bãi ở trước mặt, chẳng lẽ ngươi không chịu đi đua một phen sao? Ta, Diêu Tuyết Đồng thấy nàng không phục bộ dáng, thất vọng mà lắc đầu, cũng đi theo Hạ Thời Vũ bước chân đi phòng luyện tập. Chỉ còn lại có Lị Na hòa Điền Tư Tư, Điền Tư Tư không biết làm sao mà lôi kéo Lị Na tay. Lị Na, chúng ta làm sao bây giờ a? Lị Na cắn răng, chúng ta cũng đi luyện tập. Nếu Hạ Thời Vũ làm được đến, ta không tin chúng ta làm không được. Phía trước mấy người nói chuyện thời điểm cũng không có hạ giọng. Bên cạnh các nữ hài cũng phần lớn nghe được, nguyên bản oán giận thanh nhỏ không ít người đều đi theo đi phòng luyện tập, đại sảnh thực mau liền không. Trương Lị ngồi ở đạo bá trong phòng, nhìn máy quay phim truyền quay lại tới hình ảnh, sắc mặt so với phía trước đẹp rất nhiều. Nguyên bản cho rằng các nàng còn muốn lại chịu một ít suy sụp mới biết được đâu. Hiện tại thoạt nhìn, này đó nữ hài vẫn là rất có tiến tới tâm ni, đạo bá cười rộ lên. Đúng vậy, bất quá vẫn là Trương tỷ ngươi thật tinh mắt, cái này Hạ Thời Vũ thật sự rất thích hợp chúng ta tiết mục này, theo nàng lời nói. Trương Lị nhìn về phía phòng luyện tập Hạ Thời Vũ, so với mặt khác có vũ đạo cơ sở nữ hài. Hạ Thời Vũ động tác muốn mới lạ rất nhiều, nhưng mà nàng thực thông minh, học thực mau, đem động tác nhớ kỹ lúc sau, liền một người đến một bên yên lặng mà luyện tập, cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiến bộ. Trương Lị ánh mắt dừng ở nàng trên người, lại bất kỳ nhiên mà làm nàng nghĩ tới một người khác. Diệp Thương, lúc trước ở Minh Nhật Chi Tinh vòng đào thải thời điểm. Nàng đối Diệp Thương ấn tượng cũng không rõ ràng, chỉ nhớ rõ kia Trương xinh đẹp khuôn mặt, thẳng đến tiến vào 10 cường tái. Diệp Thương thay đổi người đại diện, giống như là thay đổi cá nhân dường như, từng bước một đi tới hiện giờ. Liền nàng đều phải nhìn lên địa vị, mà nhìn chung Thẩm Hoài trong tay nghệ sĩ. Các đều là như vậy thiên phú dị bẩm, phảng phất từ nhỏ chính là muốn quang mang vạn trượng giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, đối đạo bá nói, nơi nào là ta thật tinh mắt, ta chỉ là vận khí tốt, nhận thức thật tinh mắt đại lão, mấy ngày kế tiếp. Các tuyển thủ đều chẳng phân biệt ngày đêm mà bắt đầu luyện tập chủ đề khúc. Mà thật tinh mắt Thẩm đại lão tự nhiên sẽ không lãng phí như vậy một đoạn thời gian. Ở điều tra rõ Hạ Thời Vũ sau lưng chân tướng sau. Hắn một bên tiếp tục đối phó Hoa Ngu. Một bên lại làm người mua được Hoa Ngu bên trong người. Mấy năm nay An Nguyên Kiệt sở dĩ có thể đi bước một bò đến Hoa Ngu cao tầng. Dựa vào chính là Hoa Ngu tổng tài Phùng Ngạn Khải. Phùng Ngạn Khải đối An Nguyên Kiệt không tồi, nhưng An Nguyên Kiệt lại là cái lòng tham không đủ. Hắn lợi dụng Hoa Ngu tài nguyên trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Không biết tham bao nhiêu tiền, chẳng qua bởi vì Phùng Ngạn Khải đối hắn tín nhiệm. Hắn lại chuẩn bị vài vị mấu chốt nhân vật, bởi vậy cho dù có người biết, cũng không dám nói, đổi làm từ trước, Hoa ngu như mặt trời ban trưa thời điểm. Phùng Ngạn Khải liền tính biết, chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý, nhiều nhất cũng chính là cảnh cáo một chút An Nguyên Kiệt. An Nguyên Kiệt khom lưng cúi đầu một đoạn thời gian, sự tình liền tính đi qua, nhưng hôm nay Hoa ngu tình cảnh gian nan, Phùng Ngạn Khải mỗi ngày đều là sứt đầu mẻ trán, tựa như cái tùy thời sẽ táo bạo hỏa, dược thùng. Nếu hắn lúc này đã biết chuyện này, An Nguyên Kiệt chỉ sợ muốn ăn không hết gói đem đi. Chỉ sợ An Nguyên Kiệt chính mình cũng biết, Hoa ngu này tao thuyền lớn đã tới rồi nhất nguy ngập nguy cơ thời điểm. Nhưng mà gần nhất một đoạn thời gian, hắn không chỉ có không có thu liễm, ngược lại hành sự càng thêm càn rỡ. An Nguyên Kiệt tự cho là chính mình làm việc cẩn thận, không có lưu lại cái gì nhược điểm, lại không biết Thẩm Hoài đã sớm nhìn thẳng hắn. Phải cho hắn một phần, đại lễ. Thẩm Hoài mặt mang mỉm cười mà nhìn Hoa ngu bên trong vở tuồng này. Lại không tính toán như vậy thu tay lại. Hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đem mệnh lệnh phân phó đi xuống. Chờ đến làm xong này đó. Hắn mới bắt đầu xử lý hôm nay công tác. Mà ở hắn văn phòng bên kia. Diệp Thương mang tai nghe. Trong tay cầm bút trên giấy viết viết vẽ vẽ. Hắn thông cáo đã hạ màn, trước mắt trừ bỏ toàn dân idol ở ngoài, không có chuyện khác, vì thế hắn rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới viết ca. Từ bị Minh Vi phát hiện hai người quan hệ, Thẩm Hoài lại nói sẽ tìm cái thời gian công khai, Diệp Thương cũng liền hoàn toàn buông ra, dứt khoát đem chính mình công tác địa điểm trực tiếp dọn tới rồi Thẩm Hoài văn phòng. Hai người một cái vội công tác, một cái chuyên tâm viết ca. Ai cũng không quấy rầy ai, thoạt nhìn thập phần hài hòa, Diệp Thương viết một hồi, tựa hồ cảm thấy có chút mệt mỏi, gỡ xuống tai nghe, duỗi cái lười eo, hắn vị trí ở Thẩm Hoài bên cạnh, vừa lúc có thể nhìn đến Thẩm Hoài sườn mặt, Thẩm Hoài đầu tóc tựa hồ có chút dài quá, ngạch phát rũ một sợi ở trên trán, hắn chuyên tâm công tác, cũng không có chú ý tới, Diệp Thương lại có chút tâm ngứa. Muốn thế hắn đem này một sợi tóc cấp vãn đi lên. Hắn dứt khoát đứng lên, hướng tới Thẩm Hoài đi đến. Thẩm Hoài trong tay bút đã sớm ngừng. Hắn lại không phải cái người chết, vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm khẳng định sẽ có cảm giác. Hắn cảm giác được Diệp Thương đi tới bước chân, nghiêng đi mạt, ngươi. Diệp Thương ngón tay nguyên bản là muốn đi thế hắn đem kia lũ tóc vãn đi lên. Lại không ngại Thẩm Hoài đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa đem hắn mắt kính cấp câu đi ra ngoài. Thẩm Hoài kịp thời cầm cổ tay của hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi lại đang làm gì? Diệp Thương thập phần vô tội, ta xem ngươi tóc có chút dài quá, tưởng thế ngươi lấy đi lên mà thôi. Thẩm Hoài lúc này mới chú ý tới chính mình trên trán kia lũ. Nghịch ngợm đầu tóc, ý thức được chính mình hiểu lầm Diệp Thương. Hắn cũng có chút ngượng ngùng, thấp thấp địa đạo thanh khiểm, lại lấy cớ đi đảo cà phê che giấu chính mình xấu hổ. Thẩm Hoài thừa dịp phao cà phê thời gian, cuối cùng là bình phục tâm tình, gần nhất Diệp Thương thông cáo vội xong rồi, mỗi ngày trừ bỏ viết ca chính là ăn không ngồi rồi. Buổi tối tinh lực 10 phần, làm cho mấy ngày nay Thẩm Hoài đều không có ngủ ngon. Cũng liền không tự giác mà trở nên có chút mẫn cảm. Ni Thẩm Hoài bưng hai ly cà phê chiều Diệp Thương đi tới, ai ngờ cái loại này quen thuộc choáng váng cảm lại tới nữa. Thẩm Hoài trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo vài bước, trong tay cà phê ly trực tiếp rơi xuống đất, nóng bỏng cà phê hắt ở trên mặt đất, mạo hiểm từng trận bạch khí. Diệp Thương vội vàng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, một cái bước xa vọt lại đây. Đỡ lấy Thẩm Hoài, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, hết chương.